Vu Thần Kỳ, chương 1097, một đường lui, góc truyện audio.com, một khối huyền băng trôi nổi ở trên mặt nước. Cơ Hạo lẳng lặng nhìn Vô Chi Kỳ bị đóng băng ngoài vài dặm. Trong cây đèn ba màu ở đỉnh đầu Vô Chi Kỳ, ngọn lửa ba màu to bằng hạt đậu tương sáng lên, lửa nhanh chóng bành trướng đến bằng nắm tay, ba vòng sáng kỳ lạ màu lam đỏ trắng khuê tán đến mấy chục trượng, một khí tức nhu hòa thuần dương phả vào mặt, huyền băng đang cấp tốc hòa tan. Sau mấy nhịp thở, huyền băng do thái âm chi khí biến thành biến mất, Vô Chi Kỳ hóa thành nguyên hình, toàn thân lông rậm ướt sũng từ trong hơi nước đi ra. Chân đạp sóng nước hướng Cơ Hạo đi tới từng bước một, thân thể Vô Chi Kỳ nhoáng lên một cái, vô số lông dài run rẩy, mảng lớn giọt nước phun ra, lông rậm trên thân hắn liền khôi phục khô ráo mềm mại. Cái áo dài màu xanh đã bị hàn khí đông lạnh vỡ nát, Vô Chi Kỳ đưa tay chộp từ hư vô chộp ra một miếng da thú cực lớn quấn bừa bên hông. Cái đèn này không tệ. Cơ Hạo chỉ cây đèn đỉnh đầu Vô Chi Kỳ, trong giọng nói không có chút ý niệm chiến đấu nữa. Là bảo bối tốt, ngón tay Vô Chi Kỳ điểm một phát, trên mặt nước bốc lên một mảng lớn xương trắng, đem bóng người hắn và Cơ Hạo bao bọc nhiều tầng. Trong xương trắng mơ hồ có thể thấy được các tia phù văn lóe lên, đây là mây mù yêu quái yêu pháp chế thành, pháp nhãn đạo mâu tầm thường căn bản không thể xuyên thấu. Ở mấy ngàn năm quá khứ, hồng đào, sóng đỏ yêu pháp của ta tu luyện đến trình độ cực kỳ tinh thâm, ác niệm trong tiên thiên huyết mạch không ngừng nảy sinh, ta vô số lần bị vây ở bên bờ nhập ma. Vô Chi Kỳ cũng tạo một khối huyền băng nổi ở trước mặt Cơ Hạo, rất thản nhiên ngồi lên. Nếu không phải ngọn tam dương tâm đăng này bảo vệ yêu hồn của ta, ta đã sớm hóa thân ma vật. Cơ Hạo nhìn ngọn tam dương tâm đăng tạo hình kỳ dị, do ba cái đỉnh đầu dê đồng xanh một cái khay đèn hình tròn hình thành, chậm rãi gật gật đầu. Có chút ý tứ, là bảo bối tốt, người tìm ta có chuyện gì? Chỉ vì đánh với ta một trận. Vô Chi Kỳ thở dài một hơi nặng nề, trên khuôn mặt tràn đầy lông rậm màu bạc trắng thế mà lại có một tia đạo vận rạng rỡ toát ra. Giờ khắc này hắn căn bản không giống như một hoài thủy yêu thần làm nhiều việc ác, ngược lại như là một gã thế ngoại luyện khí sĩ tu đạo có thành tựu. Từng tia hơi nước nghịch ngợm quay quanh Vô Chi Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên, hơi nước hóa làm bông tuyết trong suốt dần dần bay xuống, vừa mới đụng tới mặt nước bên dưới, liền lập tức nhảy lên, bay đến trên không cao mấy chục trượng, mang theo một tia lóe sáng thật nhỏ tiếp tục hạ xuống. Vô số bông tuyết cứ như vậy vòng đi vòng lại rơi xuống, bay lên, lại rơi xuống, Vô Chi Kỳ ngồi xếp bằng trên huyền băng, ở dưới các bông tuyết đó phụ trợ, khí tức của hắn trở nên thâm thúy dị thường, cổ xưa dị thường, như một vị thần linh cổ xưa đến từ viễn cổ thái hoang. Chuyện trước kia, liền như vậy coi như hết. Vô Chi Kỳ nhìn Cơ Hạo trầm giọng nói. Ta trước kia cùng ngươi có rất nhiều lần xung đột. Nhưng đó là ta lại không phải ta. Ta này, là ta trong yêu hồn tách ra ác niệm biến thành, nếu có chỗ mạo phạm còn mong thông cảm nhiều hơn. Cơ Hạo nhíu mày, hắn nhớ tới vài năm quá khứ, Vô Chi Kỳ tạo thành phiền toái cho hắn, không khỏi cười lạnh. Nói suông như vậy, liền đem sự tình lau đi. Vô Chi Kỳ, mặt mũi của ngươi cũng quá lớn chút rồi. Vô Chi Kỳ liếm liếm môi, nhe răng trợn mắt lộ ra bốn cái răng nanh, sau đó bất đắc dĩ giang hai tay. Ô từng có, góc truyện audio.com, người nói với ta, nhân quả từ này, khi đó ta còn tưởng hắn đang đánh rắm, hiện tại nghĩ đến rất có đạo lý. Mang theo từng tia không nỡ, Vô Chi Kỳ cuộn lên lông rậm trên cánh tay, lộ ra một cái vòng tay màu xanh thẳm siết chặt ở trên cổ tay hắn. Vòng tay màu lam như tuyệt phẩm phỉ thúy rèn thành, các làn thủy quang lui tới lưu động trong vòng tay, càng có vô số ngân quang tinh tế ở trong thủy quang xoay quanh bay múa, một làn khí mát mẻ không ngừng từ trong vòng tay phun ra. Vô Chi Kỳ chụp về phía trên vòng tay, một luồng sáng mãnh liệt màu đỏ lao ra, một mảng ánh lửa bao lấy một chiếc cửu long sa liễn khoảng 3 thước dần dần bay ra. Toàn thân cửu long sa liễn phát ra ánh đỏ của mặt trời, 9 con rồng lửa rất sống động kéo xe, xung quanh có vô số hoa văn mây lửa như ẩn như hiện. Trên xe kéo có một đám mây lửa vờn quanh, trên mây lửa đặt đoan đoan chính chính một quả cầu lửa to bằng nắm tay. Quả cầu lửa hào quang ảm đạm, mặt ngoài còn có mấy vết nứt, nhưng Cơ Hạo vừa thấy quả cầu lửa này, liền cảm thấy quả cầu lửa nho nhỏ này là một vầng mặt trời. Trong thần hồn không gian, hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trong hai mắt hắn phun ra thần quang màu lam chiếu sáng toàn bộ thần hồn không gian, thông qua mắt Cơ Hạo mắt không chớp nhìn chằm chằm cái xe kéo kia cùng quả cầu lửa nọ. Tiểu gia hỏa, Vô Chi Kỳ mặt hàng này mặc kệ có yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá khó xử, xem trên phần cái xe kéo đó cùng Đông Hoàng thần ấn kia đáp ứng hắn. Thân thể Cơ Hạo khẽ run rẩy, có thể đem hư ảnh lão gia hỏa này lôi ra, cái xe kéo kia cùng quả cầu lửa nọ xem ra thực sự phi phàm. Hắn nói gì, Đông Hoàng thần ấn, Đông Hoàng, bản cổ thế giới hồng hoang tới nay, chỉ có một vị thần linh được xưng Đông Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất từng là Thái Dương tôn thần của Hồng Hoang Thiên Đình, càng là một đời Đông Phương Thiên Đế quản lý ức vạn sinh linh phương Đông. Thiên Đình ngũ phương Thiên Đế từng thay đổi nhiều lần, các loại ân oán khúc mắc có thể viết thành một thiên truyền kỳ chuyện xưa mấy trăm triệu chữ, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại là một người uy danh cao nhất trong toàn bộ Đông Phương Thiên Đế, hắn sát phạt quyết đoán từng làm ức vạn sinh linh tam giới khuất phục. Không đợi Vô Chi Kỳ mở miệng, Cơ Hạo đã tóm lấy Cửu Long Xa Liễn. Một nhiệt lực đáng sợ từ trên xe kéo phun ra, một mảng lớn Thái Dương tinh hỏa hừng hực cháy lên, theo cánh tay Cơ Hạo hướng toàn thân hắn lan tràn ra. Trong cơ thể Cơ Hạo một đạo Thái Dương tinh hỏa màu vàng tương tự tuôn trào ra, hai đạo Thái Dương tinh hỏa nhanh chóng hòa hợp một thể, một ý ấm áp thuần dương chảy vào trong cơ thể Cơ Hạo, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang hoan hô nhảy nhót. Cửu Long Xa Liễn phát ra một tiếng hoan hô khe khẽ, mang theo Đông Hoàng thần ấn kia hóa thành một tia sáng màu vàng nhập vào mi tâm Cơ Hạo. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Cơ Hạo phát ra hào quang khác thường, trong con ngươi mơ hồ có thể thấy được một vòng sáng màu vàng như ẩn như hiện, trong ánh vàng một vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt. Trong mặt trời, một chiếc Cửu Long Xa Liễn lơ lửng bất động như điểm đen mặt trời tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Quả nhiên nên là bảo bối của ngươi. Gia gia ta thấy ngươi nhiều lần ra tay, nhiều đứa nhỏ bị đốt thành cho bụi, ngươi quả nhiên tinh thông Thái Dương chi lực. Vô Chi Kỳ hung hăng nhìn chằm chằm Cơ Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói. Thu bảo bối của gia gia, đáp ứng gia gia một việc. Nếu là cộng công ngốc điều kia lần này thua, gocchuyenaudio.com, mặc kệ nhân tộc các ngươi muốn giết sạch bộ tộc Bắc Hoang hay không. Giữ lại cho Vô Chi Kỳ gia gia ngươi một mạng, đám con cháu Vô Chi Kỳ gia gia các ngươi ít nhất lưu lại cho ta một thành đi. Cơ Hạo ngạc nhiên nhìn Vô Chi Kỳ, người khuya khoắt tới tìm ta còn tặng di bảo của Thượng Cổ Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất chỉ vì điều này. Vô Chi Kỳ khoanh hai chân, mang theo một tia khí tức tiêu dao xuất trần ngồi ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời qua hồi lâu mới có chút mờ mịt nói. Ta từng đáp ứng một thế hệ cộng công lão quỷ, ta cần nhiều thế hệ nguyện trung thành cộng công nhất tộc. Cho nên, cho dù giết người phóng hỏa tay đầy máu tanh, Vô Chi Kỳ gia gia nam tử hán đại trượng phu, nói được thì phải làm được. Nhưng chuyện thương thiên hại lý làm nhiều rồi, sẽ có báo ứng đó. Vô Chi Kỳ nheo mắt nhìn Cơ Hạo, nói từng chữ một. Ta tới tìm ngươi, chỉ là cầu một đường lui. Cơ Hạo cảm thụ được một mảng ánh sáng vàng mãnh liệt ở mi tâm, trầm ngâm một lát, hắn vươn tay phải. Như thế, thành giao. Cách chương.